Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1246, tôi luyện nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246, tôi luyện nhục thân hiện tại, thực thánh hoa thực lực, có thể so với huyền hoàng cảnh đỉnh phong thánh cảnh sinh linh trương nhược trần không sử dụng ra thời gian cùng không gian lực lượng, căn bản không phải đối thủ của nó. Man Long thiếu quân hoàn toàn chính xác rất cường, thế nhưng mà, cùng thực thánh hoa so với, rồi lại chênh lệch đi một tí, tự nhiên là không thể ngăn cản công kích của nó. Trương Nhượng Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngón tay vuốt ve thực thánh hoa phiến lá, tán thán nói. Man Long thiếu quân thực lực rất mạnh, mặc dù ta toàn lực ứng phó ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn, ngươi lại có thể một kích đưa hắn trừ phi. Hiện tại, ngươi tính toán là chân chính trưởng thành là của ta một đại trợ lực. Không tệ, thực thánh hoa đóa hoa ở bên trong, truyền ra một tiếng ôn nhu cười khẽ, nịnh nọt nói. Tự tính toán thực lực của ta siêu việt huyền hoàng cảnh, đạt tới triệt địa cảnh cấp độ, còn không phải muốn nghe lệnh bởi chủ nhân. Ta cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là chủ nhân thực lực một bộ phận. Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, mặc dù là thực thánh hoa thực lực, đạt tới cùng triệt địa cảnh, thông thiên cảnh thánh giả chống lại tình trạng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh cùng hắn. Trừ phi, thực thánh hoa thực lực tiến vào thực thánh cấp độ, mới có thể cắn trả Trương Nhược Trần, thoát ly Trương Nhược Trần khống chế, biến thành một cây độc lập tự chủ hung tính thực vật. Đương nhiên, thực thánh hoa có được chân thánh cấp đừng thực lực thời điểm, Trương Nhược Trần cũng khẳng định không chỉ tu vi hiện tại cảnh giới, như trước có thể áp chế nó. Giống, tiếng hét giận dữ, lần nữa vang lên. Man Long thiếu quân theo màu hồng đỏ thẫm trong nham thạch lao tới, toàn thân cơ bắp nhô lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, huy động thanh sắc cự phủ, lần nữa bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trên người 72 tầng thánh quang, đem nóng hổi nham tương đè ép đến 10 trượng bên ngoài, hình thành một cái viên cầu hình không gian. Hắn đứng tại thánh quang trung tâm, đối mặt Man Long thiếu quân chiến phủ, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Rầm rầm. Thực thánh hoa lần nữa bay ra, như là một đầu tráng kiện điện long, quay chung quanh Trương Nhược Trần chuyển động. Lập tức, một đạo chói tai tiếng rít truyền ra, thực thánh hoa dây leo bay ra ngoài, kích tại cự phủ bên cạnh, hình thành một cổ lực lượng cường đại sóng xung kích. Man Long thiếu quân chỉ cảm thấy có chút khống chế không nổi cự phủ, cánh tay kìm lòng không được hướng phải chếch đi. Cự phủ ngọn gió, kéo ra một đạo vòng tròn hình kình khí, theo 72 tầng thánh quang biên giới xẹt qua đi, bổ về phía nham tương tầng, đem nham tương tầng một phân thành hai, tách ra một đạo vài trăm mét trường lỗ hổng. Theo cự phủ kình khí tán đi, đạo kia rộng lớn lỗ hổng cũng một lần nữa khép kín. Một căn dây leo mà thôi, bạo phát đi ra lực lượng, thật không ngờ cường hoành. Man Long thiếu quân cảm giác được kinh hãi. Nếu là, lần thứ nhất hắn bị dây leo trừ bay ra ngoài, còn có thể cho rằng là chính mình khinh địch cho nên mới bị đánh một cái sờ không kịp đề phòng. Thế nhưng mà, lần thứ hai giao phong, dây leo vậy mà như trước phá công kích của hắn. Cũng đã nói lên, cái kia căn dây leo đích thật là có cùng hắn phân cao thấp lực lượng, thậm chí, có khả năng vẫn còn so sánh hắn cường đại một chút như vậy điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, thực vật sinh linh, nào có cường đại như thế lực công kích. Chẳng lẽ nó là thực thánh hoa? Man Long thiếu quân nghĩ tới cái kia gốc trong truyền thuyết hung tính thực vật, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần vầng sáng, dùng thánh thi vi chất dinh dưỡng, không có cảnh giới hạn chế, có thể tốc hành đại thánh cảnh giới. Nghe nói, cửu Lê Cung Bạch Lê công chúa tựu đã nhận được một cây thực thánh hoa, tại Thanh Long khư giới, lại được kỳ tài Trương Nhược Trần cướp đi. Ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Man Long thiếu quân một đôi mắt hổ, nhanh nhìn chăm chú ở Trương Nhược Trần trên người. Không sai. Trương Nhượng Trần thập phần quyết đoán, duỗi ra một ngón tay, về phía trước một điểm. Man Long thiếu quân vị trí, không gian hướng vào phía trong sụp đổ, xuất hiện từng khối không gian mảnh vỡ. Ở đằng kia sụp đổ không gian nội bộ, một mảnh đen kịt hư vô không gian hiển hóa đi ra, hình thành một cỗ kinh khủng hút lực lượng, thôn phệ vật chất trong không gian hết thảy vật chất cùng năng lượng. Man Long thiếu quân không hổ là tổ Long Sơn bồi dưỡng đại tân sinh kiệt xuất thánh thú, tại nhận ra Trương Nhược Trần trước tiên, lập tức biến hóa phương vị, tránh đi một mảnh kia sụp đổ không gian. Man Long thiếu quân nhìn qua cái kia phiến sụp đổ không gian, chỉ thấy, bốn phương tám hướng nham tương, liên tục không ngừng tuôn ra quá khứ, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Mặc dù là tu vi của hắn, ở đằng kia cổ hấp lực trước mặt, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này là trong truyền thuyết không gian lực lượng. Quả nhiên tương đương đáng sợ. Khó trách dùng thôn thiên ma long thực lực cường đại, cũng áp chế không nổi kẻ này, ngược lại bị lộng được đầy bụi đất. Man Long thiếu quân cảm giác được lòng còn sợ hãi, trái tim kinh hoàng không chỉ. Xôn xao, trong nham thạch, một đóa nở rộ lấy diễm lệ đóa hoa, xoay tròn lấy bay ra. Đóa hoa cánh hoa, lộ ra óng ánh sáng long lanh, màu sắc quang lệ, đã có từng vòng quang tia theo trong cánh hoa lan tràn đi ra, đem Man Long Thiếu Quân hướng trên đỉnh đầu khu vực hoàn toàn bao trùm. Man Long Thiếu Quân hướng lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy, đóa hoa trung tâm, mọc ra một cây bén nhọn cây gai ánh sáng, một khi bị cắn nuốt đi vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhượng Trần đạt được thực thánh hoa phụ trợ, mặc dù là dùng thực lực của ta, cũng rất khó cùng bọn họ đối kháng. Man Long Thiếu Quân tương đương quyết đoán, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, hóa vi bản thể, biến thành một chỉ núi cao lớn nhỏ Man Long cự thú, hướng nham tương cuối cùng phóng đi. Đường đường Man Long tộc Thiếu Quân, lại bị một cái hạ cảnh thánh giả làm cho đào tẩu, Man Long Thiếu Quân tự nhiên là cảm giác được biệt khuất cùng xấu hổ, vì vậy, hô lên một câu ngoan thoại. Trương Nhượng Trần, đợi đến lúc bản thánh thu một đạo nan linh long hỏa, trùng kích đến huyền hoàng cảnh, liền là tử kỳ của ngươi. Man Long Thiếu Quân khoảng cách huyền hoàng cảnh, cũng tựu chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần thu một đạo nan linh long hỏa, tôi luyện nhục thân cùng thánh khí, cô đọng thánh đạo quy tắc, đi hắn bã, lưu hắn tinh hoa, hắn lập tức có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, bước vào huyền hoàng cảnh, trở thành thánh cảnh sinh linh bên trong nhất đẳng cường giả. Chỉ cần bước vào huyền hoàng cảnh, mặc dù gặp được triệt địa cảnh sinh linh, Man Long Thiếu Quân cũng có lòng tin cùng hắn một trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi bước vào huyền hoàng cảnh, Man Long Thiếu Quân chỉ cần tùy ý một búa vỗ xuống, có thể đem Trương Nhược Trần cùng thực thánh hoa đồng thời chém giết. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, nắm tại lòng bàn tay. Đen kịt kiếm thể, tại lòng bàn tay xoay tròn. Kiếm thể bên trên, một cây minh văn hiện ra đến, khiến cho trên thân kiếm phát ra kình khí ngày càng mạnh mẽ, hóa thành ngàn văn hủy diệt kình. Rầm rầm. Trầm Uyên cổ kiếm kéo ra một đạo hơn 100 mét trường màu đen kiếm quang, chỉ hướng lòng đất, đuổi theo Man Long Thiếu Quân. Bành! Mũi kiếm kích tại Man Long Thiếu Quân phần lưng long lân thượng diện, xuyên thấu lân phiến, phóng xuất ra hủy diệt kình khí. Sau một khắc, Man Long Thiếu Quân phần lưng, một mảng lớn huyết nhục đều bạo liệt mà khai, trở nên huyết nhục mơ hồ, rất là thê thảm. Sâu trong lòng đất, Man Long Thiếu Quân phát ra một tiếng gầm rú. Trương Nhược Trần, bản thánh nhất định đem ngươi tới đến Âm Dương Hải tin tức bẩm báo cho thôn Thiên Ma Long, tử kỳ của ngươi không xa. Trương Nhược Trần không có đuổi theo mau, đứng tại nguyên lai vị trí, cánh tay phải vừa nhấc, phóng xuất ra một đạo kiếm ý, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Kiếm thể bên trên, thánh long chi huyết vẫn còn chảy xuôi, mỗi một giọt huyết dịch đều phóng xuất ra cường đại thánh lực. Không hổ là thánh cảnh Man Long, lực phòng ngự viễn siêu cùng cảnh giới sinh linh, chọi cứng Trầm Uyên cổ kiếm một kích cũng chỉ là thụ đi một tí ngoại thương. Trương Nhượng Trần duỗi ra ngón tay, dính lấy trên kiếm phong một giọt thánh long chi huyết. Thánh long chi huyết, như là một khỏa mượt mà hồng bảo thạch, phóng xuất ra nhiệt lượng vượt qua chung quanh nham tương, thậm chí có thể trông thấy một cây rất nhỏ thánh đạo quy tắc. Tốt thuần khiết long tộc huyết mạch, nếu là có thể đủ chém giết Man Long Thiếu Quân, cướp lấy hắn long châu, ta khẳng định có thể một lần hành động trùng kích đến trong cảnh thánh giả cảnh giới. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Tăng thêm thôn Thiên Ma Long, Tổ Long Sơn tổng cộng có 12 chỉ thánh thú tiến vào Âm Dương Hải. Mặc dù Tuyết Trinh Yêu Cơ cùng huyền vị thánh thú bị chém giết, nhưng như cũ còn có 10 chỉ thánh thú. Cái kia 10 chỉ thánh thú khẳng định đều ở sâu dưới lòng đất, Trương Nhược Trần mạo muội đuổi giết đi lên, chỉ sợ không chỉ có giết không được Man Long Thiếu Quân, ngược lại còn có thể làm cho chính mình lâm vào bị vây công nguy cảnh. Hiện tại, ta vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, không thể liều lĩnh, phải lại chờ một chút. Đợi đến lúc triều đình cùng bất tử huyết tộc chư thánh tiến vào núi lửa, tam phương thế lực tất nhiên sẽ phát sinh hỗn chiến. Đến lúc đó, ta lại thừa dịp loạn tiến vào lòng đất thu nan linh long hỏa cũng không muộn. Trương Nhượng Trần tại trong nham thạch tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp vị trí, sau đó, đem thực thánh hoa thu hồi trong cơ thể, lại thu hồi 72 tầng thánh quang cùng thập thánh huyết khải. Lập tức, thân thể của hắn, hoàn toàn bạo lộ tại nham tương bên trong. Phải biết rằng, mặc dù là Âm Dương Hải nước biển, tại ban ngày, phóng xuất ra nhiệt lượng, cũng có thể chết cháy thánh cảnh sinh linh. Long hỏa đảo đại biểu Âm Dương Hải dương mắt, tại đây nham tương, tự nhiên không phải bình thường nham tương, phóng xuất ra nhiệt lượng so nước biển còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi thánh quang cùng huyết khải bảo hộ, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có hỏa diễm tuôn đi qua, nung khô thân thể của hắn, giống như là muốn đưa hắn hòa tan. Thân thể thành thánh, đối với tu sĩ khác mà nói là mục tiêu cuối cùng, thế nhưng mà, với ta mà nói, nhưng lại một cái khởi điểm. Vừa rồi, cùng Man Long Thiếu Quân so đấu man lực, làm cho Trương Nhược Trần ý thức được lực lượng của hắn cũng không có vô địch, cùng cường giả chân chính so với, còn rất nhỏ yếu. Mục tiêu kế tiếp, thân thể thành đại thánh. Từ xưa đến nay, có thể đem thân thể tu luyện tới đại thánh cấp độ sinh linh, toàn bộ đều là cái thế mãnh nhân, đủ để xưng bá một cái thời đại. Tuy nhiên mục tiêu rất xa xôi, Trương Nhược Trần lại tin tưởng thông qua cố gắng của mình, nhất định có thể đạt tới mục tiêu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần là nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ, sử dụng trong nham thạch hỏa diễm tôi luyện nhục thân. Toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hình thành 144 cái nho nhỏ tiền qua, đem hỏa diễm thu nạp tiến thân thể, dũng mãnh vào mạch máu, kinh mạch, thánh mạch, chảy về phía toàn thân. Trương Nhượng Trần toàn thân đều đang run rẩy, trong cơ thể truyền ra cảm giác đau đớn, không ngừng khiêu chiến của hắn lực ý chí cực hạn. Hắn cảm giác được chính mình giống như là muốn bị đốt thành cho bụi, rồi lại nhất định phải kiên trì. Ta trải qua tịnh diệt thần hòa tẩy lễ, lại đạt tới thân thể thành thánh, không tin còn không chịu nổi âm dương hải bên trong hỏa diễm. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, cố gắng làm cho chính mình quên trên người hết thảy đau đớn, trong đầu, hiện ra lưỡng bức ảnh, theo thứ tự là, huyết thần đồ cùng cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 7 kinh mạch vận hành đồ. Tìm hiểu người phía trước, có thể tu luyện thân thể. Đang trông xem thế nào thứ hai, có thể tăng cường tu vi. Trương Nhượng Trần nhất tâm nhị dụng, một bên tôi luyện nhục thân, một bên vận chuyển thánh khí. Trong nham thạch hỏa diễm, tôi luyện nhục thân đồng thời, vậy mà đã ở rèn luyện Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cùng thánh đạo quy tắc, khiến cho thánh khí càng ngày càng tinh thuần, thánh đạo quy tắc cũng trở nên càng thêm rõ ràng cùng tráng kiện. Cách chương